Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, còn có, một cái, hai, tai to mặt lớn tức giận đến sắc mặt đỏ lên, càng như là một con mới ra lò tiểu phì heo, hắn đang muốn nói chuyện. Lê Ca nâng nâng cằm, đều biết ta thân phận còn dám như vậy đối ta, xem ra các ngươi là thật không sợ ta quay đầu lại bình báo bệ hạ. Đưa ngươi một cái phanh thây đại lễ bao. Tai to mặt lớn mắt đuôi trừ một cái chớp mắt, phảng phất nghe được cái chê cười, tức khắc liệt khởi miệng cười thành hoa nhi. Đều khi nào, hai vị chấp hành quan đều còn thấy không rõ chính mình tình cảnh đâu. Ngài xem hiện tại là ngài có thể tùy tiện nói chuyện thời điểm sao? Nếu muốn uy hiếp người sự uy phong, cũng phải nhìn xem hiện tại là khi nào. Boss nghe được lời này, từ trên mặt đất không nhanh không chậm mà bò dậy, hắn dáng người cao dài, vóc dáng cao gầy, vai rộng eo thon tỷ lệ cân xứng, đứng dậy đương thời ba hơi thu, quanh thân mang theo làm người vô pháp bỏ qua khí chàng, hắn đi đến nghe thu thạch bên cạnh người. Đứng yên, chiều tai to mặt lớn liếc liếc mắt một cái, hiện tại xác thật là rất vãn. Cũng không sai biệt lắm nên là ngủ một giấc lúc. Nhanh chóng vẫn là cơm nước xong chuẩn bị đi, Boss giơ tay ấn mặt khác một bàn tay. Thong thả mà cởi bỏ cúc áo. Một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Tựa hồ hoàn toàn đều không có nghe được bọn họ vừa rồi dương cung bạt kiếm mơ siêu mà tai to mặt lớn. Tự nhiên mà cho rằng đây là bọn họ chịu thua tỏ vẻ. Khinh miệt mà hừ một tiếng. Tu hồi chân, cũng không nên lãng phí đồ ăn nga, nói xong. Hắn quay đầu hướng ra phía ngoài đi đến, nghe thu thạch vội vàng đem trên mặt đất cơm kéo vào trong. Địa lao, đoan tới rồi hai người trước mặt, hắn đơn giản mà đem bị thương mơ u bàn tay ở trên eo lau một chút. Sau đó đem tam phân cơm tách ra tới. Từng người đoan đến đối phương trước mặt mà Boss lại vẫn như cũ đứng ở cửa. Tựa hồ là đang chờ cái gì, nghe thu thạch gọi hắn hai tiếng thấy Boss không ứng. Liền trước đem cơm đưa cho Lê Ca, sớm chút ăn đi. Bọn họ thực mau liền phải tiến vào thu cơ mơ siêu, Lê Ca ngắn gọn mà ừ một tiếng. Tiện đà sờ khuyên tai, từ tùy thân trong không gian lấy ra tới một đống đủ loại dược. Trực tiếp đôi ở bên sườn trên mặt đất, hướng nghe thu thạch nói. Nhìn xem người yêu cầu cái gì dược, nghe thu thạch nhìn đến tình cảnh này. Cả kinh trợn tròn đôi mắt, này. Đây là cái gì? Dược ta, nghe thu thạch cúi đầu, ánh mắt thường thường mà hướng dược hộp mặt trên phiêu, nhưng hắn ánh mắt lại là mới lạ lại mờ mịt, Lê Ca chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, các ngươi nơi này không có loại này dược, ân, không có gặp qua loại này dược, hắn thanh âm có chút khiếp đảm. Đại khái là bởi vì mới vừa rồi sự hắn còn không có khôi phục lại. Ta chưa từng có gặp qua dược lớn lên cái dạng này. Đây là cái gì dược? Nghe được hắn lời này, Lê Ca cười một chút. Nếu chưa thấy qua, liền không cần biết cái gì dược. Ta cho ngươi tìm đi, Lê Ca nói xong. Từ bên trong phiên đến một hộp trị ngoại thương dược, nhìn sử dụng phương pháp. Sau đó ném cho nghe thu thạch đôi tay ôm dược. Mờ mịt vô thố đến giống chỉ sinh hoạt ở núi sâu tiểu miêu, này. Đây là trong hoàng cung tiến cống lại đây. Nghe thu thạch tựa hồ đối nơi phát ra đặc biệt kiên trì, Lê Ca lười đến giải thích. Liền nói thẳng, đúng vậy, chúng ta lần trước hoàn thành một cái đặc biệt khó nhiệm vụ. Sau đó bệ hạ cho chúng ta khen thưởng, hắn chớp chớp mắt qua vài giây sau. Đột nhiên trở nên có chút khổ sở. Cái này dược rất lợi hại sao? Bôi lên đi sẽ biết, Lê Ca nói, nghe thu thạch gật gật đầu. Thật cẩn thận mà đem bên trong thuốc mỡ lấy ra tới. Lấy ra một chút bôi trên mỡ u bàn tay thượng mới vừa rồi kia phì heo dẫm đắc lực nói thực trọng. Cho nên hắn tay cũng thương lợi hại. Toàn bộ mỡ u bàn tay đều sưng lên. Mặt trên thậm chí còn có đế giày dấu vết, nghe thu thạch cau mày cấp chính mình thượng dược. Người này thoạt nhìn nho nhỏ, trên tay lực đạo lại phi thường trọng, lấy một chút thuốc mỡ liền nặng nề mà hướng miệng vết thương thượng ấn đi. Đồng thời lại ăn không hết đau, khô khuôn mặt nhỏ đều nhíu lại, Lê Ca xoay đầu mặc kệ hắn. Nhưng mà nghe nghe, nàng nhịn không được xách một tiếng xoay đầu đi, đè lại hắn động tác, ngươi đang làm cái gì? Nghe Thu Thạch sửng sốt, nhỏ giọng thở dốc nói, ta tại thượng dược lực đạo lớn như vậy. Hắn mờ mịt gật gật đầu, ngoặc kép, đúng vậy, quản gia nói, thượng dược thời điểm, vì xúc tiến hấp thu, cần thiết muốn phi thường dùng sức mà ấn đi vào mới được. Càng đau hiệu quả càng tốt, Lê Ca đều mau bị khí cười. Người tin, nghe Thu Thạch vô thố mà chớp chớp mắt, sau đó chần chờ mà, gật gật đầu, ngoặc kép, ân, Lê Ca suy một tiếng, ngốc tử, nghe Thu Thạch thấp mặt mày, cả người như là làm sai cái gì dường như, vô tội lại ủy khuất mà ngồi xổm ngồi ở Lê Ca đối diện, Lê Ca vốn định trực tiếp cho hắn thượng dược. Nhưng hủy đi hộp động tác đều tiến hành rồi một nửa. Nàng đột nhiên một đốn, tiếp theo nâng lên nghe Thu Thạch mặt khác một bàn tay. Nắm dính thuốc mỡ hai tay đầu ngón tay, nhẹ nhàng mà ở miệng vết thương thượng lau vài cái. Không cần như vậy dùng sức, trừ phi ngươi muốn cho ngươi tay biến thành tay gấu, nói xong. Nàng buông ra nghe Thu Thạch chớp chớp mắt. Thật lâu sau. Nhẹ nhàng mà ư một tiếng, hảo, đi ăn cơm đi, ân, nghe Thu Thạch đi đến mặt khác một bên ngồi xuống. Đang muốn đi lấy cơm, mũi gian phiếm như có như không dược vị, hắn hơi hơi thúc hạ mày, lúc này. Lê Ca như là vừa định lên giường như, bổ sung nói, về sau ở sau khi ăn xong mặt dược nghe Thu Thạch. Ngoặc kép, Lê Ca tiếp tục bổ sung, bằng không ảnh hưởng muốn ăn, nghe Thu Thạch, ngoặc kép. Về sau loại sự tình này sớm một chút nói tốt sao? Ăn qua sau khi ăn xong, Lê Ca mới thấy boss giật mình, bất quá hắn vẫn như cũ không có đi động cơm, mà là quay đầu hướng một cái khác phương hướng. Tựa hồ là ở quan sát cái gì, Lê Ca đại khái có thể đoán được hắn là ở quan sát bên ngoài tình huống. Rốt cuộc hắn kia phó kính dâm rất là lợi hại, không chừng còn có cái gì mặt khác công năng. Bởi vậy cũng không có quấy rầy hắn, đại khái là ở cơm nước xong 10 phút lúc sau. Hắn rốt cuộc thu hồi ánh mắt, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, cầm lấy một bên đã lạnh rớt cơm chậm gì gì mà ăn lên, ăn đến một nửa khi. Mới vừa rồi rời đi kia mấy cái hạ nhân lại đi rồi trở về, dẫn đầu đĩnh cái bụng to. Giống đủ dựng mãn tám nguyệt thai phụ chờ sinh nở, lung lay mà đi đến trước cửa. Liếc mắt một cái liền nhìn đến mới chính bắt đầu ăn cơm boss. Hắn mị mị cơ hồ mau bị tễ thành một cái tuyến đôi mắt. Nha, chúng ta chấp hành quan hiện tại mới muốn ăn cơm à. Xin hỏi là bởi vì cái gì nguyên nhân mới không có hảo hảo ăn cơm đâu. Boss cắn cái muỗng, rũ mắt thấy bàn sai lầm. Không có phải về lời nói ý tứ, không khí tức khắc lạnh xuống dưới tai to mặt lớn thấy boss không. Chịu hồi hắn lời nói, khí đề ra đi lên, nhưng không biết ở băn khoăn cái gì, hắn lần này không tái giống như phía trước như vậy trực tiếp dỗi lại đây, mà là đem ánh mắt ở chung quanh dạo qua một vòng. Lập tức tỏa định nào đó hết giận đầu nghe Thu Thạch. Mặt mày lập tức một dựng, nghe Thu Thạch, ngươi cho ta lại đây. Nghe Thu Thạch động tác cứng đờ. Thong thả mà đứng lên, hắn đi đến tai to mặt lớn trước mặt. Cúi đầu không dám ra tiếng, tai to mặt lớn mắng thanh ở nghe Thu Thạch dừng lại thời khắc đó liền đổ. Ập xuống mà tạp xuống dưới. Làm ngươi hảo hảo chiếu cố chấp hành quan nhóm. Ngươi khen ngược, chính mình hảo hảo mà ăn xong rồi cơm. Làm chấp hành quan nhóm ăn món ăn lạnh. Nghe Thu Thạch, ngươi có phải hay không còn tưởng rằng công chúa ở che chở ngươi đâu? Nghe Thu Thạch không có ra tiếng, tiếp theo, tai to mặt lớn lại lo chính mình nở nụ cười. Bác, ta quên mất, nếu ngươi chờ mong công chúa ở che chở ngươi nói, ngươi liền sẽ không giết công chúa. Nga ta sợ quá đâu, ngươi chừng nào thì sẽ đến giết ta đâu. Nghe Thu Thạch tiếp tục cúi đầu, không rên một tiếng, tai to mặt lớn lãnh chào xong, suy một tiếng, bất quá là cái mang tội bình dân. Thật đúng là cho rằng chính mình có thể leo lên công chúa này chức cao. Thành phượng không thành, Đáng tiếc chính là công chúa chỉ là đối với ngươi hơi chút có điểm cảm thấy hứng thú thôi. Công chúa vốn là sẽ cùng chủ nhân thành hôn, nhưng ngươi lại trộm thấy công chúa. Không chỉ có như thế, ngươi còn, nói còn chưa dứt lời. Đột nhiên ping một tiếng đánh gãy hắn lên tiếng, hắn thanh âm tạp ở nửa đường. Mãn không cao hứng mà xoay đầu đi, lại thấy boss trong tay bắt lấy nửa căn cái muỗng. Tiếc nuối mà nhíu hạ mày, phi thường ngượng ngùng, tựa hồ là ta lực đạo quá nặng, xử cái muỗng chặt đứt, xin hỏi có không lại chờ một lát, giúp ta đi lại lấy cái muỗng đâu. Tai to mặt lớn cau mày, nhẫn nhịn, nhịn xuống, hắn xoay đầu xông vào phía sau đợi mệnh hạ nhân nói. Mau đi lại lấy một bộ cái muỗng. Mấy cái hạ nhân vội vàng gật đầu, đuổi cũng tựa mà trước rời đi nơi thị phi này, đãi nhân vừa đi. Tai to mặt lớn môi giật giật, đang định tiếp tục nói chuyện, lại đột nhiên cảm thấy chính mình đầu óc trống rỗng. Vốn dĩ nhớ tốt lý do thoái thác tất cả đều không có, hắn nhanh chóng mà chớp chớp mắt. Yết hầu có chút phát ngứa, không khí trong lúc nhất thời trầm xuống dưới, lúc này. Boss lại mở miệng nói. Mệt nhọc ngươi bối nhiều như vậy, bất quá ta hiện tại không quá muốn nghe này đó, hắn nâng lên đôi mắt. Xuyên thấu qua đặc chế kính dâm, hai người ánh mắt đối diện thượng khi, luôn có loại quỷ dị cảm giác. Kế tiếp, ta chỉ cần ngươi trả lời ta mấy vấn đề, tai to mặt lớn nghĩ thầm ta vì cái gì phải nghe ngươi nói. Nhưng hắn lại đột nhiên phát hiện chính mình động cũng không động đậy. Thanh âm đều tạp ở trong cổ họng. Giống có người bóp hắn giọng nói dường như, liền nửa điểm đều phát không ra tiếng, hắn kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt nhưng mà. Boss lại giống hoàn toàn không có chú ý tới dường như. Chậm rãi mở miệng, cái thứ nhất vấn đề, trừ bỏ chúng ta ở ngoài, các ngươi còn bắt người nào tiến vào. Tai to mặt lớn lòng tràn đầy cự tuyệt, nhưng miệng lại căn bản không chịu khống chế địa chấn lên. Còn có. Một cái, hắn ở nơi nào? Nàng nói nàng kêu vắng lặng linh. Hiện tại ở chủ nhân bên cạnh người hỗ trợ, là chúng ta khách quý. Chủ nhân phi thường nghe nàng lời nói, boss mị hạ đôi mắt. Chúng ta có thể hay không thấy nàng một mặt, tai to mặt lớn máy móc mà mở miệng. Có thể, chỉ cần kêu nàng lại đây là được, boss hơi hơi mỉm cười. Kia làm ơn ngươi, tai to mặt lớn lắc đầu. Không khách khí. Cái giá mơ siêu ắn mặt đều mau ninh thành một đoàn, nhưng thân thể lại hoàn toàn không chịu khống chế. Nói xong lời nói sau liền xoay người rời đi. Rõ ràng hắn là một chút đều không nghĩ đi, càng không muốn nghe từ cái gì. Nhưng hắn lại không có bất luận cái gì biện pháp ngăn cản một bên đi phía trước đi tới. Hắn trong đầu hiện lên mấy chỗ vừa mới cùng boss đối diện thượng đôi mắt một màn. Phía sau lưng tức khắc toát ra mồ hôi lạnh, mặt khác một bên. Đứng ở cửa nghe thu thạch phía sau lưng đã hoàn toàn bị ướt nhẹp. Hắn nơm nớp lo sợ mà miễn cưỡng duy trì đứng thẳng. Giấu ở cổ tay áo tay cũng gắt gao mà nắm chặt lên. Hết chương.